Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Dạ Phục Phong 3. Đường Hội Hiệp nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, con mắt chính là sáng ngời. Tuy rằng Viên Thư Duật khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ, tuy rằng Viên Thư Duật đột nhiên chính là tóc dài, hơn nữa, trên người còn ăn mặc cổ trang, thế nhưng... Làm cùng Viên Thư Duật ngồi 2 năm ngồi cùng bàn hắn, tự nhiên vẫn là một chút liền nhận ra Viên Thư Duật. Còn bên cạnh Chu gia con cháu đều xem ở lại, sững sờ, quả nhiên, như vậy mới phải Thần Long đại nhân nguyên hình đi. Dáng dấp như vậy, vừa nhìn chính là thế ngoại cao nhân dáng vẻ a. Mà cái kia hai cái tặng lễ phục hướng dẫn mua, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, mặt liền đỏ, quả nhiên những đại gia tộc này người chính là kỳ quái. Ăn mặc cổ trang, để tóc dài, vẫn như thế anh tuấn. Lần này, nếu không là đến Chu gia đưa quần áo, ở trên thực tế, là căn bản không nhìn thấy cao như vậy phẩm chất anh chàng đẹp trai. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, Đường Hội Hiệp nỉ non một hồi. Viên Thư Duật, này, y phục này quá đắt, tùy tùy tiện tiện một bộ liền muốn mười mấy vạn. Ta căn bản mua không nổi. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Chu gia con cháu liền nói. Đường đại ca, làm sao sẽ để cho các ngươi trả tiền đây? Những này lễ phục tiền, chúng ta đều sẽ xem là ở chúng ta Chu gia chương mục. Ngài đừng lo lắng, tùy tiện tuyển, tuyển chọn mấy bộ là mấy bộ. Đường Hội Hiệp nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chút tiền này, Chu gia vẫn là có thể phó nổi. Người đừng lo lắng, tùy tiện tuyền, Đường Hội Hiệp cẩn thận từng ly từng tí một. Này, này, thật sự có thể không? Chu gia con cháu liền bận bịu nói rằng, đương nhiên có thể, ngài là chúng ta Chu gia quý khách, cho khách nhân chuẩn bị một ít y vật, là chúng ta Chu gia phải làm. Nói, Chu gia con cháu đối với Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, ta thoáng rời đi một hồi. Vị này Đường đại ca tuyển chọn cái gì quần áo, lưu lại là tốt rồi. Nói, Chu gia con cháu quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đón lấy, lùi về sau rời khỏi phòng. Ra cửa phòng, vị này Chu gia con cháu liền cấp tốc chạy trốn ra. Những này quý khách hơn nửa cũng không biết. Những này lễ phục, Chu gia sẽ tính tiền. Nhất định phải lập tức thông báo cái khác Chu gia con cháu. Nhường bọn họ nói rõ tình huống như vậy. Lần này tùy tùng Thần Long đại nhân đến những này quý khách, xem ra trong nhà đều không phải dư giả người. Bọn họ khả năng trong lòng cũng sẽ có vấn đề như vậy. Vì lẽ đó, nhất định phải làm cho bọn họ cũng đều biết tình huống như vậy. Tên này Chu gia con cháu suy đoán không có sai. Trừ Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh, Kỳ Hiển Huyên, những người khác đều là ở khó khăn. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa nhìn trước mắt hơn 10 bộ dạ phục, nội tâm yêu thích có phải hay không? Thế nhưng vừa nhìn giá tiền, đều há hốc mồm, những này dạ phục, căn bản không phải các nàng có thể mua được. Vừa lúc đó, một Chu gia nữ tử cấp tốc đi vào, quay về bồi Tống Tiểu Cốc. Cổ Yến Hoa chọn quần áo Chu gia nữ tử thì thầm vài câu. Cô gái này nở nụ cười. Nàng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hai cô bé này ở xoắn suýt cái gì. Hai vị cô nương, đúng rồi, quên nói cho các ngươi. Những y phục này, các ngươi chọn xong, đều là ghi vào chúng ta Chu gia chương mục. Đại nhân đã đồng ý chúng ta Chu gia trả tiền. Các ngươi đừng lo lắng vấn đề tiền. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa đối diện một chút. Các nàng tự nhiên biết. Cái này Chu gia nữ tử trong miệng đại nhân chính là Viên Thư Duật. Tống Tiểu Cốc nói rằng, như vậy, được chứ, cô gái kia nở nụ cười. Không có cái gì không tốt đẹp, chúng ta người nhà họ Chu đều là đi những này hàng hiệu trong cửa hàng tuyển quần áo. Sau đó hàng năm tính tiền một lần. Hơn nữa, đại nhân đều đồng ý đây. Các người yêu thích, có thể nhiều tuyển mấy bộ. Dù sao, những này dạ phục. Vài loại hình thức đều là chỉ có một kiện. Lần này không chọn, lần sau có thể liền không đụng tới đây. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa trong đôi mắt đều thoáng hiện qua thần sắc vui mừng. Hai người tràn đầy phấn khởi bắt đầu tuyển nổi lên lễ phục. Cảnh tượng như vậy, ở những người khác nơi nào cũng phát sinh. Chu gia con cháu, nho nhã lễ độ thái độ, chu đáo lễ phép, làm cho tất cả mọi người đều thả xuống khúc mắc, bắt đầu lựa chọn lễ phục. Đa số mọi người ở chu gia con cháu khuyên, lựa chọn hai bộ, hoặc là hai bộ trở lên lễ phục. Lựa chọn xong lễ phục, lại có người của chu gia tiến lên, cho mọi người thu dọn tóc, cho cô gái trang điểm, các loại, cuối cùng cũng coi như trước ở trước cơm tối. Đem những chuyện này quyết định, cơm tối là cá nhân ở trong phòng của mình ăn. Chu gia nô bộc cho mỗi người đưa tới tinh xảo, ngon miệng cơm nước. Từ buổi chiều 3-4 giờ bắt đầu, chu gia nô bộc liền trở nên bận rộn. Buổi tối, chu gia sẽ ở nhà chính bên cạnh mặt cỏ cử hành một hồi tiệc rượu. Như vậy tiệc rượu, trước đây chu gia cử hành qua rất nhiều lần. Vì lẽ đó, nô bộc nhóm đều biết nên làm gì. Chính là như vậy, vẫn còn có chút rối ren, bởi vì phải bố trí ánh đèn, muốn chuẩn bị đồ ăn, rượu, đồ uống, còn muốn chuẩn bị cái bàn, chuẩn bị truyền phát âm nhạc cần thiết thiết bị, các loại, đặc biệt là đồ ăn, là phiền toái nhất. Lần này tiệc rượu chọn dùng chính là tự phục vụ hình thức. Rất nhiều đồ ăn là từ một ít khách sạn 5 sao mua, còn có một chút là chu gia đặc sắc. Là vì là muốn ở to lớn dài điều trên bàn bày ra được. Còn muốn mỗi cách một đoạn, chuẩn bị cung khách nhân lấy dùng đồ ăn khay. Các loại, tuy rằng rất bận bịu, thế nhưng những này nô bộc đều cao hứng vô cùng. Bởi vì, ngày hôm nay buổi tối, bọn họ đem muốn gặp được, chiêu đãi, trong truyền thuyết thần Long Đại Nhân. Chu gia nô bộc phi thường có kỷ luật. Tuy rằng Viên Thư Duật cái này thần Long Đại Nhân đã đi tới chu gia nhà cũ. Thế nhưng, nhìn thấy Viên Thư Duật, chính là như vậy mấy cái nô bộc. Cái khác nô bộc là không dám chạy tới vây xem. Vì lẽ đó, đa số nô bộc vẫn là không biết thần Long Đại Nhân hình dáng gì. Thế nhưng, một khi Viên Thư Duật ở trên yến hội lộ diện, vậy cũng là người người đều có thể nhìn thấy. Rất nhanh tiệc rượu chuẩn bị sắp xếp. Mà vào lúc này đã là buổi chiều hơn 6 điểm. Giờ, có một vài khách nhân đã lục tục đến rồi. Những này đến sớm khách nhân, đa số đều là cùng chu gia quan hệ người thân cận. Cũng có một vài khách nhân nghe nói Hoàng Thận Khải xông vào chu gia sự tình. Đều là có chút bận tâm. Đến hơi sớm, chuẩn bị hiểu rõ tìm hiểu tình hình. Chu gia người trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi khách nhân. Có thể nói, chu gia người trẻ tuổi tướng mạo thật sự cũng không tệ. Nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, mỗi người cũng đều ăn mặc thích hợp bản thân lễ phục. Chờ đợi càng nhiều khách nhân đến, khách nhân cũng là lục tục đến. Đến nhanh 8 giờ thời điểm, Viên Thư Duật cùng Đường Hội Hiệp đi ra bọn họ ở lại sân. Đến nhà chính bên cạnh trên sân cỏ. Vào lúc này, trên sân cỏ đã là dòng người mãnh liệt, huyên náo dị thường. Trên căn bản nên đến khách nhân đều đến rồi. Đa số khách nhân đều ăn mặc lễ phục. Xuyên cổ trang rất ít người. Mà đa số xuyên cổ trang người đều là chút tuổi khá lớn ông lão. Như Viên Thư Duật như vậy. Trẻ tuổi như vậy. Rối tung tóc dài. Ăn mặc cổ trang hầu như không có. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vừa đi gần mặt cỏ, liền hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Mà Viên Thư Duật cũng là lập tức liền tìm đến Viên Thư Kỳ đám người. Viên Thư Kỳ đám người cũng không có tách ra. Mấy nữ sinh cùng nhau ăn đồ vật tán gẫu. Phương Du cũng ở trong đó. Nhìn thấy Phương Du, Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.